Chương 938, phá trận. Lăng Vân cái này tính khí hắn cũng không tin, hôm nay không phải muốn đi theo mặt trời đấu đấu không thể. Các ngươi đói bụng không, trước làm ít đồ. Lăng Vân lạnh nhạt xuất ra thịt xiên bắt đầu nướng, hốt du tiểu gia hỏa chính mình động thủ. Yêu Nguyệt nữ hoàng cùng bội bội không còn gì để nói, cái này đến lúc nào rồi, còn ăn ăn ăn. Lăng Vân theo lục hộ pháp cầm trong tay mấy bình ướp lạnh vui vẻ, tiểu gia hỏa cùng bối bối còn có tiểu ấy lỉn tả cờ kích động, thoải mái cái gì mạnh tử không có hiện tại vui vẻ dễ uống. Bội bội không bỏ được uống, Lăng Vân đề nghị các nàng dùng chân khí đóng băng, dạng này hóng mát. Yêu Nguyệt nữ hoàng chính là như vậy lặp đi lặp lại, một mực băng, một mực thoải mái ám đạo Lăng Vân phương pháp cũng không tệ lắm. Trời nóng nực vấn đề tạm thời đạt được làm dịu, ba tên tiểu gia hỏa nhóm cũng ăn được mỹ vị đồ nướng. Một lát sau Lăng Vân đứng lên cười ha ha, hắn rốt cục nghĩ đến. Mặt trời ha ha hắn đã sớm cái kia nghĩ đến, cái kia hai cái giả mặt trời cũng là trận tâm đánh một cái khẳng định đánh không vỡ, nhất định phải hai cái đều đánh, bọn họ khẳng định là ở vào trận pháp bên trong tiểu thế giới. Ngươi có phải hay không nghĩ đến? Yêu Nguyệt nữ hoàng lần nữa kích động lên. Đương nhiên, bản đế là ai? Lăng Vân lạnh nhạt đi ra ngoài, Yêu Nguyệt nữ hoàng sạm mặt lại, lời này muốn hay không giả bộ như vậy bức bối bối cười nói, nhìn xoay thúc thúc bắt đầu trang bức rồi. Mấy người cười ha ha, Lăng Vân không thèm để ý các nàng, hắn rôi ra một cái tay đối với bầu trời hô, bản đế biết các ngươi có chu tờ linh tính, không muốn bị ta diệt đi, ngoan ngoan xuống tới. Ân Yêu Nguyệt nữ hoàng cùng bội bội đều trợn tròn mắt, tâm lý ám đạo Lăng Vân có thể hay không nóng choáng váng, nói thế nào lời này đây. Bầu trời một chút biến hóa không có Lăng Vân nhẫn mại độ cũng là có hạn, cho nên hắn nói, một hai tiếng thứ hai về sau, trên lưng hắn cánh mơ hồ đi ra, lúc này thời điểm bầu trời rốt cục có biến hóa rồi. Đầu tiên là chấn động vài cái, sau đó ánh sáng mặt trời không có mạnh như vậy, sau cùng hai vầng thái dương chậm rãi đáp xuống, càng ngày càng nhỏ, rơi vào Lăng Vân trong lòng bàn tay. Đó là hai khối lân phiến Yêu Nguyệt nữ hoàng cùng bội bội trong lòng rung động a, thế là xong à, thật sự chính là đâu, bầu trời không có mặt trời rồi, cho âm thầm. Mà trông lấy Lăng Vân trong lòng bàn tay lân phiến lúc, Yêu Nguyệt nữ hoàng kinh ngạc vô cùng, thứ gì Lăng Vân nắm chắc lân phiến, luôn cảm giác gặp qua a, lại nhớ không nổi. Yêu Nguyệt nữ hoàng mở miệng nói, đây là không đáng tiền, đã vô dụng. Nói xong nàng thì hướng Lăng Vân hỏi muốn, cái sau mới không cho, làm hắn ngốc bảo bối tiểu gia hỏa cùng bối bối còn có tiểu ấy lỉn ba tên tiểu gia hỏa ánh mắt toát ra chấm nhỏ, nhìn qua Lăng Vân cái ánh mắt kia, lóe ra nóng rực sùng bái. Yêu Nguyệt nữ hoàng nhíu môi, cùng Lăng Vân nói cái kia hai cái lân phiến lai lịch, thượng cổ thần thú hỏa kỳ lân, còn có trong cuộc đời trọng yếu nhất hai mảnh, khó trách nóng như vậy. Lăng Vân lông mi cau lại, hỏa kỳ lân làm sao quen thuộc như vậy, cứng rắn là nghĩ không ra. Yêu Nguyệt nữ hoàng cũng là nghe bà nội nàng nói qua, không phải vậy nàng làm sao có thể hiểu. Cho ta một mảnh nha. Yêu Nguyệt nữ hoàng đôi mắt đẹp chớp động vài cái, nhìn lấy hỏa kỳ lân lân phiến, trong lòng cũng là một trận nóng rực, ga bội bội chỉ có thể làm nhìn, nói chuyện đều không thể nói. Tiểu gia hỏa trong mắt nhảy lên hưng phấn thần thái, lập tức quấn lên Lăng Vân, không cho, không cho, ta nàng tại tuyên cáo chủ quyền. Lăng Vân nhàn nhạt đôi mắt híp lại, mang theo cương triều giọng nói, cho ngươi, giữ gìn kỹ nha. Tiểu gia hỏa nhìn lấy nàng lòng bàn tay nhỏ một mực phát sáng, phát nhiệt lân phiến, trừng lớn như thủy đôi mắt đẹp. Bối bối khỏe mắt đuôi lông mày không thể che hết ý cười, nàng ha ha cười nói, rốt cục có bảo bối rồi. Đứa nhỏ này, tại chỗ xuất ra một cái mặt rỗ túi đi ra tuyên bố muốn giả, còn rất lớn, Long Yên Nhiên dở khóc dở cười. Nặc, cho ngươi. Tiểu gia hỏa đem một mảnh cho bối bối, tiểu ấy lỉn trông mong nhìn lấy, cũng không dám hỏi a. Tiểu gia hỏa cũng hiểu chuyện, thì hai mảnh, khẳng định có một cái không được. Cho nên nàng là rất hào phóng cho tiểu ấy lìn. Bối bối thấy được lại không đành lòng tiểu gia hỏa không có, đem nàng cho tiểu gia hỏa, tiểu ấy lìn lại cho bối bối, sau đó tiểu gia hỏa lại cho tiểu ấy lìn. Lăng Vân mấy cái nhìn im lặng, đặc biệt là bội bội, trong lòng nói, không muốn thì cho ta a. Sau cùng Lăng Vân trực tiếp ấn nhập bối bối cùng tiểu ấy lìn mi tâm, lóe lên, trông rất đẹp mắt. Ba ba, lại đi cầm bảo bối. Tiểu gia hỏa tựa hồ tâm động, con ngươi lại sáng lên. Lăng Vân nói, không nóng nảy. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, nơi này là một cái trận pháp, lập tức liền sẽ bể nát. Yêu Nguyệt nữ hoàng đôi mắt đẹp chớp chớp, một chút cũng nhìn không ra nơi này chính là một cái trận trong trận, muốn không phải theo Lăng Vân, nàng đoán chừng cả một đời đều muốn mài chết nơi này. Bội bội không có gì, theo Lăng Vân là được rồi, dù sao các nàng cùng một cái thuyền. Lăng Vân một đoàn người sau khi ra ngoài, vừa rồi trận pháp kia lập tức hóa thành hư không. Hô, không khí nơi này mới mẻ a. Yêu Nguyệt nữ hoàng hai tay phủ nguyệt tư thế. Bên ngoài đã là mặt trời lặn phía tây. Đã không sai biệt lắm trời tối, Lăng Vân cũng không có ý định đi, tối nay thì nghỉ ngơi tại chỗ. Lăng Vân cái gì dã ngoại trang bị đều có, tuyệt không sợ cái này mê huyễn sơn hoàn cảnh. Ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ tại đại thổi phòng tẩy trong hồ tắm tắm rửa, yêu nguyệt nữ hoàng một mực nắm làn da của nàng, yêu thích không buông tay à, khó trách Long Yên Nhiên như vậy thích giúp các nàng tắm rửa. Tối nay bữa tối thật đơn giản, một cái nồi mấy khối thịt mấy cây đồ ăn, mấy cái hộp mạnh tử. Bên một đống lửa Lăng Vân mấy cái vây tại một chỗ, cười cười nói nói, cơ bản đều là bối bối đang kể chuyện cũ, cái gì đều thổi, chọc cho Lăng Vân các nàng cười ha ha. Đông nhiên nơi xa tập tới một người ảnh, Lăng Vân phát giác về sau, nhướng mày, yên tĩnh chờ đợi nó đến. Đối với Lăng Vân tới nói, là một cái cặn bã thôi, yêu nguyệt nữ hoàng cùng bội bội lại dùng mình. Long Yên Nhiên bình tĩnh a, mà ba tên tiểu gia hỏa thì cực kỳ hiếu kỳ. Thiên muốn ngươi chết, ta muốn cho ngươi đưa tang kinh khủng bực nào thanh âm khàn khàn, cùng vong linh không kém cạnh. Đao ảnh lóe lên, diện mạo của nó lộ hết, là một bộ khô cạn thi thể, trên mặt là thịt khô, còn có một đạo lỗ hổng. Toàn bộ thân hình tựa hồ là một sĩ binh, mặc lấy chiến giáp. Tê tiểu gia hỏa cùng bối bối ôm nhau rồi, run lẩy bẩy đây. Người nào giả thần giả quỷ yêu nguyệt nữ hoàng đứng lên, nỗ lực hô to để chính nàng trấn tĩnh, nàng đi qua quỷ đảo, lại không có tên trước mắt khủng bố, thực lực kia cũng thế. Bội bội ôm lấy Long Yên Nhiên, cái sau khỏe miệng giật một cái, quỷ đảo á như vậy giống Lăng Vân cười không nói khô cạn thi thể huy động vài cái trong tay đao, ba ba bá, đao quang kiếm ảnh a, chỉ có Lăng Vân cùng yêu nguyệt nữ hoàng nhìn ra, cái kia không khí đều bị vạch phá rồi, cái này kiếm pháp thần cấp thần ha ha, chúng thần mai táng địa phương, ta là thế thiên hành đạo. Tất cả bị thần chỉ tên người, đều muốn mai táng. Bội bội quay đầu lần nữa nhìn một cái khô cạn thi thể, nuốt nước miếng, thần nói đều là cái gì ngốc lời nói yêu nguyệt nữ hoàng quát nói, hừ, hù dọa ai đây cuồng vọng ha ha, vô tri con kiến hồi, các ngươi không nên tới, ha ha.